Thúy Hà xin chào các bạn. Thúy Hà hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn tập truyện Xin lỗi là tôi không phải cô ấy của tác giả Zuru. Văn án: kiếp trước, ta thề nếu có kiếp sau, tuyệt không cùng ngươi tranh. Thế nhưng kiếp này, chúng ta rõ ràng hai người xa lạ. Tại sao số mệnh lại lần nữa va chạm nhau? Tại sao ông trời lại khiến ta đụng phải ngươi? Tại sao đến tận kiếp này vẫn là người được yêu thương, sủng ái, hào hào bảo vệ? Còn ta kiếp này cư nhiên vẫn như vậy, chịu chỉ trích, búa rìu dư luận. Không người yêu thương, ai ai cũng chán ghét, mắng một cái là ác phụ. Các người thì biết gì chứ? Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm. Cái thứ vô thực như danh dự đó, ngẫm lại có chút nực cười rồi. Nếu mấy người đã thích nói như vậy, thì ta liền không khách sáo. Muốn thế nào liền theo thế đó đi. Cô ấy là hoa mẫu đơn, loài hoa vương giả, chỉ là vua của các loài hoa. Còn tôi chỉ là một hòn đá ven đường, là cỏ dại không đáng nhắc đến. Nhưng dù là hoa hay cỏ cũng không vấn đề, vui vẻ là được. Xin lỗi, tôi không phải là cô ấy, để anh thất vọng rồi. Hỏi tôi tại sao không được như cô ấy, tại sao không thể thiện lương giống cô ấy dù chỉ một chút, thật buồn cười. Không giống hiển nhiên là bởi vì tôi cùng cô ấy sinh ra đã không giống nhau. Tôi cũng không phải là cô ấy, vậy nên không cần xem tôi là thế thân, không cần đem tôi so với cô ấy, càng không cần biến tôi thành cô ấy. Bắt đầu chuyện. Hoàng Minh Nguyệt, nếu có kiếp sau, ta nguyện không cùng ngươi tranh. Sùng nhi của trời đất, ta muốn tranh cũng tranh không lại. Ha ha ha. Kiếp trước, muội muội Hoàng Minh Nguyệt tranh hôn phu của nàng, hại nàng bị người bán vào lầu xanh. Nửa đời còn lại chịu đủ mọi loại sỉ nhục, u oán, đau đớn thấu trời xanh. Cuối cùng lại bị người bức tử, mang tiếng hồ ly tinh. Người đời chửi rủa, đến chết cũng không nhắm mắt. Đừng, đừng. Nguyên Anh vội vàng bật người dậy. Cô nhìn một lượt căn phòng xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là mơ. Có lẽ là do cô trước khi chết ôm chấp niệm quá lớn, bản thân không cam tâm cùng thù hận ai oán, nên một phần ký ức không rửa sạch mà tồn lưu tới kiếp này. Đời này Nguyên Anh thấy thật hứng thú với việc diễn xuất, có thể hóa thân thành thật nhiều người khác nhau, lưu giữ, tái hiện, truyền tải cảm xúc của rất nhiều nhân vật đến với người xem. Đôi khi nhân vật rơi lệ cũng khiến người xem khóc, cảm thấy không vui. Cô lăn lộn rất lâu trong cái thế giới hỗn độn này, từ diễn viên đóng thế lên diễn viên quần chúng, thật vất vả mới vớt được một cái vai nữ phụ. Lúc mới nhận được thông báo, Nguyên Anh vui đến mức nhảy chân sáo khắp nhà. Đến ngày mở máy, cô chạy tới đoàn phim từ rất sớm. Dù không có cảnh quay nhưng bản thân có thể đến học hỏi các bậc tiền bối. Nguyên Anh vốn tưởng mọi thứ sẽ thật tốt, nhưng mà thời khắc này cô ngồi bệt dưới sàn nhà, rất nhiều người vây quanh cô, rất nhiều âm thanh hỗn độn văng vẳng bên tai cô. Tai cô thật muốn hỏng rồi, không nghe thấy gì hết. Tại sao chứ? Hoàng Minh Nguyệt kiếp này rõ ràng chúng ta hai cái xa lạ, nhưng tại sao vẫn luôn là người được trời ưu ái? Tại sao chúng ta lại lần nữa số mệnh va chạm vào nhau? Tại sao người vẫn cứ như thế bám lấy ta? Một cô gái mặc trang phục cổ trang thật xinh đẹp, nằm gọn trong vòng tay của một thanh niên cao giáo, khí chất thật bức người. Trần Tước Phong, nam diễn viên xuất sắc nhất năm, hắn không giấu sát khí đối với Nguyên Anh, lạnh giọng nói, cút. Nguyên Anh cả người phát run, thanh âm bén nhọn như dao đâm xuyên qua người. Cô đứng dậy, hơi choáng váng lảo đảo vài vòng rồi nhằm phía trước chạy. Nữ diễn viên động tay dây cáp hại tiểu tiên nữ Trường Tuyết Tình bị ngã, thật ác độc. Cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy, cô ta còn là người không? Cô ta là ai vậy? Con chó nhà tôi còn muốn hơn cô ta. Sao con nhỏ đó dám đụng vào tiểu tiên nữ của chúng ta chứ? Để tôi gặp được cô ta nhất định sẽ xé lớp da đó xuống xem dưới đó là gì. Điên rồi, tôi muốn giết cô ta. Sao cô ta còn chưa chết đi? Đi chết đi. Cô sống làm gì thế à? Sao có thể có loại người như vậy chứ? Cô ta còn không bằng súc vật. Nhanh chết đi. Tất cả các tin nhắn đến. Nguyên Anh cầm lấy điện thoại nhấm nháp từng cái bình luận trên mạng. Ha ha, lại nữa rồi. Cảm giác này thật giống khi đó. Hoàng Minh Nguyệt, Trương Tuyết Tình. Rõ ràng là giống nhau. Lần đầu gặp, Nguyên Anh liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc. Tại sao tôi còn chưa chết ư? Tôi cũng không biết nữa, ha ha. Trong đầu Nguyên Anh một mảng trống rỗng. Cô cảm giác cơ thể mình hoàn toàn bị đào không. Thật mệt mỏi. Bản thân rút cuộc vì cái gì mà sống thế nhỉ? Nguyên Anh mặc áo khoác ngoài, đeo vào một cặp kính, đội nón rộng vành, mang khẩu trang rồi đi ra ngoài. Đường phố về đêm thật tấp nập. Cái tiếng động cơ xe Tiếng còi ồn ào cho Nguyên Anh cảm giác thế giới đang hoạt động, cuộc sống vẫn không ngừng vận hành theo cái cách của nó. Thời gian cũng không ngừng trôi, chỉ có lòng cô là đang dừng lại. Trời tối dần, thật lạnh, nhưng Nguyên Anh vẫn không dừng bước. Chợt cô dừng lại trước một cái quán lẩu. Trái ngược với màn đêm lạnh lẽo, quán lẩu sáng lấp lánh ánh đèn, khói bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của nồi lẩu đang sôi tỏa ra đến cánh mũi. Nguyên Anh đưa tay lên day day đầu mũi. Mũi cô đỏ hết lên rồi. Một gia đình bốn người đang ngồi chờ lẩu chín. Hai đứa trẻ tíu ta tíu tít nghịch trong tay món đồ chơi. Bố mẹ chúng trìu mến nhìn chúng cười. Một trận gió thổi qua, cả người cô run lên. Nguyên Anh thở dài. Cô đã từng có hạnh phúc như thế, nhưng hiện tại cô không còn ai cả. Mẹ mất, em trai mất, bố rượu chè rồi bỏ đi. Gần nhất cô gặp ông là trong một bộ dáng say xỉn. Ông đứng trước cửa phòng trọ của cô. Không ai biết cô đã vui thế nào khi gặp ông, nhưng câu nói ông phát ra làm lòng người rét lạnh. Tiền, cho bố mượn tiền. Trong đêm tối, cô thắp lên một ngọn nến và bố cô liền dập tắt nó. Cô đưa cho ông toàn bộ số tiền của bản thân. Phải biết, không có nó, những tháng tiếp theo cô sẽ không có gì để ăn. Nhưng không hiểu sao cô vẫn đưa toàn bộ, không giữ lại gì cho mình cả. Nhưng ông lại nói, chỉ có nhiêu đây thôi sao? Còn không đủ mua rượu một ngày. Lúc đó Nguyên Anh như chết lặng. Cô nhìn bóng bố loạng choạng rồi khuất dần vào màn đêm. Sau đó cô vào nhà, cô khóc, khóc một trận thật lớn. Chẳng biết là khóc bao lâu, chỉ biết khi bình tĩnh lại, cổ họng đã khản đặc, đau rát, hai mắt thì sưng húp, mặt mũi tèm nhem, nhếch nhác. Vậy mà lồng ngực vẫn như cũ đau nhói, giống như có người lấy dao cắt một mảng thịt mà cô cảm thấy mất mát thật lớn. Chính là cơn đau không cách nào nói lên lời. Chỉ biết là đau, rất đau, đau đến ngay lập tức muốn chấm dứt sinh mạng, khốn khổ, chấm dứt chuỗi ngày tối tăm, chấm dứt cuộc sống đơn độc lẻ loi. Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, bố cô lại tìm đến đòi tiền. Nguyên Anh có một chút cũng không giữ lại, toàn bộ đều đưa, nhưng cô không bao giờ làm vừa lòng ông. Có đôi khi cô làm việc thật sự không được, không có tiền, nhưng bố cô lại bảo cô ích kỷ, bất hiếu, vô dụng. Ông thậm chí còn đánh cô. Có lần Nguyên Anh phải vào bệnh viện lấy miếng chai vỡ ghim sâu vào trong vai trái ra. Người xung quanh đều rất khó chịu cô. Vốn dĩ đã đổi tới 5 phòng trọ rồi, nhưng bố vẫn là như cũ tìm tới. Gia đình không còn, chẳng còn có ai thân thích, họ hàng đến cùng cũng chỉ là người ngoài. Huống hồ trước giờ cô còn chưa từng gặp qua họ. Đến cùng trong thế giới rộng lớn này, chẳng có nơi nào cho cô thuộc về cả. Lúc này nếu có ai đó ôm cô vào trong lòng một lúc, có lẽ sẽ thật tốt. Nguyên Anh đi, đi rất lâu, cô cũng không biết bản thân đi đâu nữa. Bởi cô cảm giác nếu mình dừng lại, sợ rằng mình sẽ bị thế giới này bỏ rơi mất. Kết quả cũng không biết là bao lâu, đi đến hai chân sưng tấy, đau đến mức không thể bước tiếp. Nguyên Anh mới ngã xuống một góc bên đường, nhưng mà không đứng dậy. Cô cứ ngây ngẩn ngồi đó, nhìn dòng người. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩa. Ha ha, có lẽ mình nên chết đi nhỉ. Người khác hẳn là sẽ rất vui vẻ và chúc mừng đúng không? Họ sẽ bảo mình làm tốt lắm chứ. Nếu mình chết, cũng không ai quan tâm đâu. Mình đâu còn ai chứ. Người đi đường không ngừng đi qua trước mặt cô. Họ lựa chọn ngó lơ. Có một hai người dừng lại một chút, hỏi thăm nhưng rất nhanh liền đi rồi. Chuyện của người khác, bọn họ quản cái gì chứ? Nếu họ biết cô là người bọn họ đang chửi rủa trên mạng, thì sợ rằng họ sẽ bảo cô nếu muốn chết thì chết nhanh đi. Hoặc là cũng có thể đem cô đánh một trận ra trò cũng nên. Nguyên Anh thật sự muốn chết. Chết rồi thì không còn phải chịu đựng những đau đớn như vậy nữa. Không phải cả ngày lo lắng trước sau, chạy đua cùng thời gian, đấu tranh cùng thế giới. Chết chính là giải thoát. Chỉ có cái chết mới mang đến tự do thật sự. Chỉ có chết. Nguyên Anh khựng lại. Giải thoát ư? Tự do ư? Thuần khiết. Những từ ngữ này đột nhiên bật ra trong đầu cô một cách hết sức tự nhiên. Đối với những dòng suy nghĩ này không hiểu sao cô thấy thật thân quen. Hình như bản thân đã từng trải qua rồi mà. Giống như đáp lại nghi vấn của bản thân, trong đầu Nguyên Anh không ngừng chợt lóe lên hình ảnh của một người thiếu nữ rất xinh đẹp, rất thích mặc bạch y. Nhưng nổi bật nhất lại là đôi mắt tối đen như mực, giống như người đã chết, không có một tia sức sống nào. Một cái tên hiện lên trong đầu cô: Hoàng Minh Ngọc. Sau đó tầng tầng hình ảnh, ký ức được mở khóa, được đào dậy. Lừa dối, đau đớn, sỉ nhục. Mỗi ngày sống chỉ để mua vui cho người khác. Cuộc sống đến con chó cũng không bằng. Phải là kiếp trước của cô, tất cả đều được tái hiện đến chân thật. Đây không phải lần đầu tiên Nguyên Anh nhìn thấy đoạn ký ức này, nhưng lần đầu tiên cảm xúc trong cô lại được cảm nhận rõ ràng như vậy. mãnh liệt như vậy. Trong lòng cô nổi lên một đợt sóng lớn. Chết ư? Nực cười, không bao giờ có chuyện đó. Nguyên Anh loạng choạng đứng dậy, đôi chân trần gần như đã mất đi cảm giác. Nhưng mà sau tất cả cô lại cười. So với kiếp trước nhục nhã ô hợp, kiếp này có là gì chứ? Ha ha, Trần Tước Phong, Hoàng Minh Hạo, Lâm Quân Dương, các người đều muốn bảo vệ Trương Tuyết Minh như thế, vậy ta liền cứ thế bám lấy cô ta. Cái đó, Tuyết Tình được hay không? Cùng ăn cơm với tôi. Cái đó, tôi có chuẩn bị rất nhiều. Nguyên Anh hướng Tuyết Tình, một bộ dáng ngượng ngùng, đáng thương, cùng cô đơn. Đôi mắt chính là không dám nhìn thẳng, tay cứ đan vào nhau, không ngừng xoa xoa. Chính là một bộ dáng rất tội nghiệp. Nguyên Anh chính là hướng cái tâm thiện lương của Tuyết Tình mà đánh tới. Mà Tuyết Tình cư nhiên mềm lòng. Chuyện Nguyên Anh bị dính scandal, bị chỉ trích, Tuyết Tình biết chứ. Mọi người loại gì cũng đối với cô ấy xa lánh, ghét bỏ. Nhưng mà Tước Phong dặn cô phải tránh xa Nguyên Anh. Trong đầu hỗn tạp các suy nghĩ mâu thuẫn nhau. Cuối cùng Tuyết Tình chỉ thở dài nói, được thôi, chúng ta cùng ăn. Nguyên Anh chỉ nghe đến thế, ánh mắt đã thay đổi. Chính đáy mắt đều là sự vui vẻ, còn có chút nước ướt át trong. Thật sự đáng thương, hỏi, thật sao? Sẽ không lừa tôi chứ? Tuyết Tình nắm lấy tay của Nguyên Anh, tươi cười đáng yêu, đương nhiên, chúng ta cùng ăn. Hai người tiến đến một bàn trống. Nguyên Anh từ trong túi lấy ra một cái hộp lớn, nhiều tầng, lần lượt mở ra. Phải nói món ăn thật đa dạng phong phú, còn rất đẹp mắt. Tuyết Tình lại nhìn kỹ đến tay của Nguyên Anh. Tay cô có băng cá nhân. Cái này đương nhiên cũng là cô cố tình làm cho Tuyết Tình thấy. Đồ ăn hiển nhiên cũng là tự làm. Nhưng cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức làm có một hộp cơm trưa mà tay đều nát đến như vậy. Tuyết Tình nhìn đến tay Nguyên Anh toàn băng cá nhân, trong lòng có chút thương cảm hỏi, cô vì cái gì bị thương nhiều như vậy? Nguyên Anh cũng chỉ chờ câu hỏi này, liền bày ra vẻ mặt khó xử, lập tức đem tay giấu sau lưng, cúi đầu cười cười nói, không có gì, không có gì, chúng ta liền nhanh chóng ăn trưa. Tuyết Tình nhìn đến này có bộ dáng của Nguyên Anh, liền nhíu mày. Tước Phong lúc nào cũng bảo cô cẩn thận, những người lợi dụng bản thân, bọn họ sẽ cố tình trưng ra cái vẻ mặt đáng thương, sau đó kể lể chiếm lấy sự thương cảm của cô, để cô thay họ ra mặt. Điều này Tuyết Tình đương nhiên hiểu. Nhưng mà Nguyên Anh rõ ràng không giống như vậy. Cô ấy không đổi, cô nói ra để chiếm tiện nghi gì. Nguyên Anh thấy Tuyết Tình ngẩn người, tỏ vẻ bối rối, hạ thấp giọng, ngập ngừng nói, Tuyết Tình, ăn. À. Tuyết Tình lúc này mới tỉnh lại, cầm đũa tùy tiện gắp lấy một miếng tôm chiên bỏ vào trong miệng nhỏ. Sau đó cô liền kiềm chế được thốt lên, ngon quá. Nguyên Anh cười phá lệ xinh đẹp, vui vẻ nói, thật tốt, cô thích là tốt rồi. Tuyết Tình nhìn Nguyên Anh cười, trong lòng đột nhiên cũng thấy thật vui vẻ. Cô rất thích làm cho người khác vui vẻ. Tuyết Tình lại đưa tay gắp thêm đồ ăn, lại nghĩ nghĩ hỏi, sao cô lại mời tôi ăn cơm? Nguyên Anh đưa tay ra sau đầu xoa xoa, khó khăn không dám nhìn thẳng. Ánh mắt u buồn, sâu thẳm, giọng nói trầm lặng mà u uất. Bởi tôi chỉ nghĩ, nếu là Tuyết Tình, có lẽ sẽ không nhìn tôi kỳ thị, ghét bỏ, có lẽ sẽ cùng tôi ăn. Tuyết Tình có chút ngạc nhiên, trong mắt mở to hỏi, tại sao phải như vậy? Nguyên Anh cười cười bối rối, con người u tối, sâu thẳm, ánh mắt có chút cô tịch, xa xăm. Bởi vì một mình cảm giác thật khó chịu, con người đều không chịu được cô đơn tĩnh mịch, mà tôi cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt. Tuyết Tình nghe thế không khỏi thốt lên, nếu vậy tại sao cô khi đó... Không nói hết câu, Tuyết Tình liền dừng lại, đưa tay lên che miệng. Cô nhận ra bản thân mình nói quá rồi. Nguyên Anh cười khổ, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tuyết Tình. Từ trong mắt có lệ chảy ra, không nhiều không ít. Gương mặt chính là một cỗ bi thương, cùng không cam lòng. Tôi nói không phải do tôi làm, nhưng ai sẽ tin chứ? Một diễn viên quần chúng nhỏ bé so với một cái diễn viên nổi tiếng. Người ta một tay còn liền có thể đem tôi vĩnh viễn cút khỏi giới giải trí. Nhưng mà tôi yêu công việc này, tôi thích diễn xuất, tôi không muốn từ bỏ. Lại nói, hại cô tôi được gì chứ? Tôi cùng cô trước giờ không có cái gì liên hệ, cũng không có cái gì tranh chấp, thủ oán. Tôi hại cô để làm gì chứ? Tuyết Tình trong lòng minh bạch, Nguyên Anh quả thật không có cơ sở để hại cô. Mà ngược lại, khiết tâm lại đối với cô có hiểm khích. Lại nói từ đầu Tuyết Tình cũng nghĩ không phải do Nguyên Anh. Nhưng cái này, tội danh đẩy đến trên Nguyên Anh, trên đầu là tốt nhất. Khiết Tâm là người của YM, cùng công ty với Tước Phong, hơn nữa còn là nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm. Nếu nổi lên một cái scandal gì, ảnh hưởng doanh thu cùng danh tiếng, công ty cũng sẽ hướng Tước Phong nói vài lời. Mà Nguyên Anh là một nhân vật nhỏ, không có tên tuổi, không có người chống lưng, nặng nhẹ không cần nghĩ cũng rõ. Tôi biết rồi, để cô ủy khuất rồi. Sau này chúng ta liền là chị em tốt, có tôi bảo hộ cô. Không cần sợ. Ai đánh cô, tôi thay cô đánh lại. Nguyên Anh lúc này mới bật cười đùa nói. Đánh không lại thì sao? Lại nói cô so với tôi cũng không phải là đặc biệt mạnh hơn nha. Không sao, đánh không lại liền chạy, tôi kéo cô chạy. Hai người nói chuyện cười vui vẻ. Tuyết Tình chế là cảm thấy Nguyên Anh cùng cô rất hợp nhau. Cô ấy cũng rất đáng yêu, đơn giản. Mà Nguyên Anh bên này trong đầu không ngừng thiết lập vô vàn hướng trả lời, phán đoán cảm xúc Tuyết Tình. Cái gì cũng đều không thật sự vui vẻ. Cũng cố gắng bật cười sao cho thật tự nhiên. Quả thật không biết chân thật đến bao nhiêu. Đã nói em đừng cùng mấy loại người như vậy tiếp xúc rồi mà. Một giọng nam trầm mang theo một cỗ không vui lại ôn nhu, cưng chiều. Một người đàn ông xuất hiện sau lưng Tuyết Tình, nhìn xuống cô. Anh ta một thân tây trang, cao trên 1m8, khí chất phi thường, có một cỗ trầm ổn, lạnh lùng. Gương mặt góc cạnh tinh xảo, như được điêu khắc tỉ mỉ cẩn thận. Tước Phong. Tuyết Tình bất ngờ nói ra thân phận người đàn ông vừa xuất hiện. Nguyên Anh cư nhiên cũng đoán trước được loại tình huống này. Vội vàng im lặng, cúi đầu, nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn. Cả quá trình đều không dám nhìn lên, trong miệng không ngừng nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, là tôi quá phận, xin lỗi. Trong lúc dọn, cô còn cố ý diễn một bộ dáng run rẩy, sợ hãi, làm Tuyết Tình trong lòng như có gai đâm. Không ngừng suy nghĩ Tước Phong đã đối với Nguyên Anh làm gì khiến cô ấy sợ hãi như vậy. Mà Tước Phong nhìn bộ dạng sợ hãi mất mật này của Nguyên Anh, liền không hiểu cô gái này sợ cái gì. Hắn cái gì cũng chưa làm, cùng lắm chỉ cảnh cáo lần đó, bảo Tuyết Tình tránh xa cô ta thôi, làm gì đến mức sợ hắn như thế quỷ thần vậy. Mà Nguyên Anh lúc thu dọn đồ đến cuối liền cố ý như vụng về làm rớt cái nắp đồ ăn, sau đó liền thập phần run rẩy hơn, miệng lại không ngừng lặp lại xin lỗi. Tuyết Tình nhìn đến một nước này, quả thật chịu không nổi nữa, liền đẩy Tước Phong ra hướng tay Nguyên Anh bắt lấy. Không cần phải sợ như vậy, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi bảo vệ cô, chúng ta chính là chị em tốt. Nguyên Anh vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp. Cảm ơn cô, Tuyết Tình cô thật tốt, nhưng tôi... Nguyên Anh chưa nói dứt câu, Tuyết Tình liền la lớn cắt lời. Cô cái gì cũng đừng nói nữa, cô là chị em tốt của Tuyết Tình tôi. Không có gì phải sợ, cũng không cần cả ngày cúi đầu. Vừa nói Tuyết Tình, vừa đưa tay nâng đầu Nguyên Anh ngẩng lên. Cô xem, gương mặt xinh đẹp thế này cả ngày cứ cúi xuống làm gì? Có nhan sắc thì có quyền kiêu ngạo. Người khác nói gì, dùng nhan sắc này đập vô mặt họ, dẫm chết họ cho tôi nha. Nguyên Anh cười, một bộ dáng khuynh quốc khuynh thành. Chung quy cô bước vào được giới giải trí hiện tại hoàn toàn là nhờ giá trị nhan sắc. Nguyên Anh cùng Tuyết Tình, gương mặt khí chất chính là đối nghịch nhau. Nếu Tuyết Tình là nhu thuận, hài hòa như hoa sen trắng, thì Nguyên Anh chính là hoa hồng đỏ. Kiều diễm mỹ lệ, sắc sảo lại gai góc khó chịu. Cái gì quá diễm lệ sẽ không khỏi khiến người khác cảm thấy chói, khó tiếp nhận. Giống như mọi người thích nhìn màu trắng, xanh da trời hơn là màu đỏ, màu vàng vậy. Những ngày sau đó, Nguyên Anh nói chuyện với Tuyết Tình càng nhiều, mà Tuyết Tình đối với Nguyên Anh thật thích. Cô cảm thấy Nguyên Anh cùng mình nói chuyện rất hợp. Đôi lúc cô ấy giống một người bạn, nói chuyện thực thoải mái, đúng tâm tình. Đôi lúc lại giống một người chị cho Tuyết Tình những lời nói sâu sắc, động viên cô, lý giải cô. Nhưng Tuyết Tình cho là vậy, là chuyện của cô ấy. Nguyên Anh lại cảm thấy tâm hồn thật mệt, não thật muốn làm việc đến hỏng, không ngừng suy nghĩ, không ngừng quan sát, lý giải, đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất, lại phải phối hợp cơ mặt, diễn xuất thật tự nhiên. Hôm nay cũng vậy, Nguyên Anh lại làm cơm hộp cho Tuyết Tình ăn. Tuyết Tình nhìn tay Nguyên Anh hoàn hảo, vô khuyết, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thật tốt, xem ra tay nghề cậu lại cao lên rồi, không bị thương nữa. Nếu cậu lại bị thương, tớ tuyệt đối không cho cậu làm. Nguyên Anh cười, đưa tay gắp một miếng trứng cuộn đút cho Tuyết Tình, vui vẻ nói. Tớ lại không phải là đồ ngốc nha. Nguyên Anh nhìn Tuyết Tình nuốt xuống miếng trứng, tự nhiên lại giống như tùy tiện hỏi. Thế nào? Quá đỉnh luôn đúng chứ? Tuyết Tình bật cười, châm chọc nói. Cậu thế nhưng thật tự tin nha. Nguyên Anh cũng phá lên cười, vui vẻ đáp. Không phải là nhờ cậu sao? Tước Phong ngồi bên nhìn cảnh này có chút đau mắt. Nguyên Anh có thể lừa được Tuyết Tình, nhưng làm thế nào lừa được hắn? Tước Phong nghĩ nghĩ, chợt hướng Tuyết Tình nói. À, Tuyết Tình, nãy giờ anh quên mất. Đạo diễn tìm em nói cảnh quay có chút vấn đề, cần em đến chú ý vài điều. Tuyết Tình nghe vậy, vội nuốt xuống đồ ăn, kết quả liền bị mắc nghẹn. Tước Phong thấy thế liền rót một cốc nước đưa cho cô. đưa tay giúp cô vuốt vuốt lưng, ra vẻ tức giận nhưng chỉ thấy lo lắng ngập tràn. Ăn uống cẩn thận chút, em là con gái đấy. Tuyết Tình cười ngốc nghếch, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, ánh mắt nhu thuận như có nước bên trong, xinh đẹp, đáng yêu, nghịch ngợm nói. Ai nói là con gái thì không được ăn nhanh, không được nghẹn chứ. Hơn nữa cũng là tại anh nói lúc em đang ăn mà. Tước Phong cương chiều nhìn Tuyết Tình cười, cam chịu nhận sai nói. Rồi rồi, là anh sai, em lúc nào cũng đúng. Đi nhanh đi. Tuyết Tình còn tính cãi, nhưng đang có chuyện quan trọng nên đành không chấp nhận. Quay đầu đi vội, vừa đi vừa không quên mắng mấy câu. Chuyện quan trọng vậy mà giờ mới nói, quá đáng. Tước Phong thoáng thấy Tuyết Tình đi khuất, liền thu lại nụ cười trên mặt, quay sang Nguyên Anh, gương mặt lạnh như băng. Hắn không làm gì nhưng lại có cảm giác thật bức người. Hắn nhìn Nguyên Anh không hai lời, liền nói thẳng vấn đề chính. Cô muốn gì ở Tuyết Tình? Nguyên Anh cười lạnh, Tuyết Tình đi rồi cô mới lười diễn. Dù gì cô cũng không cho rằng bản thân có thể lừa được Tước Phong. Nguyên Anh đối mặt với mặt lạnh như băng của Trần Tước Phong, thế nhưng không có chút gì sợ hãi, cô thản nhiên đáp. Anh không cần biết. Tước Phong rất không hài lòng với câu trả lời này. Hắn không giấu sự mất kiên nhẫn. Hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ bị người khác lợi dụng Tuyết Tình bức hắn như vậy. Tiền, phim truyền hình, phim điện ảnh, quảng cáo, nói bất cứ thứ gì cô muốn. Nguyên Anh không nghĩ đòi những thứ này. Muốn những thứ này cô cứ ở bên Tuyết Tình, sớm muộn tất cả cũng tới tay. Lợi ích về sau còn nhiều hơn rất nhiều. Hà cớ phải ngu ngốc vì một, hai khúc xương mà bỏ lỡ cả bữa tiệc đâu. Lợi ích Tước Phong đưa ra không dễ lấy đâu. Nó chính là một khúc xương khó gặm. Muốn với tự đưa tới khác biệt thật nhiều lắm. Nguyên Anh thong thả ăn một ít, lại uống một ngụm nước. Cô không nghĩ Tước Phong nói chuyện. Hắn là người thông minh, hẳn sẽ hiểu đi. Tước Phong thấy Nguyên Anh không có ý định thỏa hiệp, trong lòng nổi lên lửa giận. Nhưng rất nhanh liền bị hắn dập tắt. Hắn cũng đoán được có khả năng như vậy. Nhưng đến khi tiếp nhận ánh mắt vẫn rất không vui. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu thấu triệt vấn đề. Hiện tại Tuyết Tình đã thật sự coi cô là chị em. Tôi biết cô muốn lợi dụng cô ấy để làm lá chắn. Tôi biết cô biết tôi không thể đối với cô gây ra bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì Tuyết Tình sẽ can thiệp, sẽ không vui. Cô ấy không có một người bạn thật sự, nhưng cô ấy đã tiếp nhận cô rồi. Cô ấy đối với cô rất trân trọng. Vậy nên đừng làm tổn thương Tuyết Tình. Tôi nghĩ cô biết hậu quả rồi đó. Nguyên Anh không để ý lắm đến chuyện của Tuyết Tình. Cô ấy như thế nào yếu đuối, như thế nào thiếu bạn bè thì liên quan gì đến cuộc đời cô chứ. Tuyết Tình có gì là đáng thương? Gia đình giàu có, sống trong nhung lụa, được yêu thương bao bọc, một tâm hồn trong sáng, đầu óc thông minh, gương mặt thanh tú, khí chất hơn người. Đáng thương chỗ nào đây? Khổ nỗi. Ai mà không có nỗi khổ? Không có bạn bè ư? Vậy coi sống sao mà lại không có ai tình nguyện xem cô ấy là bạn, thật sự. Sống thế nào mà người khác chỉ muốn lợi dụng, ghen tị. Có lẽ thế, cuộc sống khiến người khác ghen tị thì có gì đáng thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có bạn bè thật sự thì đã sao? Không phải Tuyết Tình còn có rất nhiều người yêu thích hay sao? Mà tất cả đều là nhân vật kiệt xuất, phượng trong bầy gà. Vậy cô ấy còn thiếu tình thương sao? Phải có bạn là con gái mới là hạnh phúc sao? Không phải cô ấy luôn miệng coi Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương là bạn bè, là anh em sao? Vậy bây giờ còn làm như cô ấy thiếu thốn tình cảm chân thật làm cái gì? Tuyết Tình đáng thương sao? Nguyên Anh không cho là thế. Cô cũng rất đáng thương đây. Nếu hỏi cô có cảm thấy tội lỗi khi lừa gạt lợi dụng Tuyết Tình không, thì câu trả lời vĩnh viễn là không. Cô đóng vai bạn bè, cho Tuyết Tình một người bạn rất tốt. Tuyết Tình cũng rất vui vẻ, rất thoải mái. Nhưng mọi người chỉ lo sợ cô ấy tổn thương, mà cô cũng rất mệt mỏi đấy được không? Nghĩ là thế, nhưng Nguyên Anh không nghĩ nói ra, cũng không nghĩ chống đối Tước Phong làm gì. Cô mặt không đổi sắc đáp, yên tâm, tôi không nghĩ hại cô ấy. Nguyên Anh lờ đễnh thức dậy, cô theo thói quen đi về góc tường nhìn lịch, mai là sinh nhật Tuyết Tình sao? Tại phim trường, Nguyên Anh, mai là sinh nhật tớ, cậu nhất định phải đến đó. Tuyết Tình díu dít, liên thanh nói. Nguyên Anh nhận lấy tấm thiệp được thiết kế tinh xảo, cô lật lật, xem một hồi rồi lắc đầu. Tuyết Tình, thật xin lỗi, tớ... Tuyết Tình sớm biết Nguyên Anh sẽ xin lỗi cô mà. Tuyết Tình chơi với Nguyên Anh đã hơn một tuần. Cô không phải là kẻ ngốc, sớm đều nhận ra Nguyên Anh tự ti, mặc cảm như thế nào. Vậy nên Tuyết Tình nắm lấy tay Nguyên Anh, cười nói. Không sao, tớ bồi cậu, tuyệt đối không để ai ức hiếp cậu. Quần áo nếu không có, tớ cho cậu mượn. Quà cũng không cần quá đắt tiền. Tớ thích mấy thứ bé bé xinh xinh thôi. Nguyên Anh nghe thấy ánh mắt sáng lên đùa. To thì tớ có thể tặng gấu bông, bé bé xinh xinh như kim cương đá quý, tớ không có tiền nha. Cậu nha, đến giờ còn đùa được. Tuyết Tình nũng nịu, dậm chân tỏ vẻ giận dỗi. Nguyên Anh đứng một bên cười lớn. Khung cảnh thoạt nhìn thật hòa hợp. Ai mà nghĩ trước kia đã từng có một hồi hãm hại bất thành giữa hai người chứ. Giới thiệu với cậu, anh Minh Hạo, anh Quân Dương. Còn Tức Phong thì cậu quá quen thuộc rồi nhỉ. Nguyên Anh trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Như thế, đa dạng, có điều kiện, có ngoại hình, tất cả đều yêu Tuyết Tình. Nhân sinh quả thực thiên vị Trương Tuyết Tình mà. Tước Phong là diễn viên, thấu hiểu chuyện tình cảm, tâm lý con người, là một người đàn ông ôn nhu dịu dàng. Quân Dương là ca sĩ, mang trên người cỗ mới mẻ cùng nhiệt huyết thanh xuân. Minh Hạo là doanh nhân, tâm tư thâm trầm khó đoán, lại trầm ổn lạnh lùng. Ba người như đã trao đổi với nhau từ trước. Minh Hạo khẽ lướt Tước Phong một cái. Theo sau Tước Phong cũng gật nhẹ phối hợp nói. Tuyết Tình, qua bên này với anh một chút, anh có bất ngờ dành cho em. Tất cả này có một màn, Nguyên Anh đều thu trọn vào tầm mắt. Cô không níu kéo, không cản trở Tuyết Tình theo Tước Phong. Đó là một nước đi ngốc nghếch mà tuyệt đối Nguyên Anh sẽ không làm. Bởi chuyện này chỉ là sớm muộn. Hiện tại có đầy đủ chuẩn bị đối mặt thì nên phải giải quyết nó. Không nên trì hoãn để rồi cục diện thoát khỏi tầm quyền sát. Bản thân trở tay không kịp. Là Minh Hạo cùng Quân Dương hiển nhiên không biết rõ tâm tư của Nguyên Anh. Họ cùng lắm chỉ biết Nguyên Anh muốn lợi dụng Tuyết Tình cho con đường sự nghiệp của mình. Minh Hạo lạnh lùng, dùng một cỗ ánh mắt không chút nào che giấu sự chán ghét cùng khinh thường, cao cao tại thượng nhìn xuống mà nói. Tôi có nghe về cô hẳn là hiểu chứ nhỉ? Nguyên Anh sắc mặt một chút cũng không đổi. Trong lời nói không giấu nổi, cỗ hèn mọn cùng khổ tâm đáp. Ngài Hoàng yên tâm, tôi tự biết thân phận. Tự biết thân phận là vịt thì đừng cố lẫn vào thiên nga chứ. Quân Dương châm chọc nói. Nguyên Anh yên lặng. Chỉ cần bọn họ còn như thế bảo vệ Tuyết Tình thì bọn họ tuyệt đối không làm gì cô. Mặc dù Nguyên Anh như thể bậc giả dối, có thể lừa gạt được Quân Dương, nhưng Minh Hạo, hắn không phải là người tầm thường. Hắn theo trực giác, trong lòng dâng lên một loại bất an cùng cảm giác không ổn. Nhưng hắn cũng không rõ loại cảm giác này là vị nguyên do gì. Sau cùng hắn chỉ có thể đơn giản cảnh cáo. Cuộc sống cô như thế nào bừa bộn tôi không quan tâm, nhưng đừng kéo Tuyết Tình vào giúp cô giải quyết. Cũng đừng bày ra chuyện khiến cô ấy lo lắng. Tuyết Tình đơn thuần như vậy, cô đừng hòng vấy bẩn cô ấy. Vậy mấy anh có nghe câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bao giờ chưa? Sự trong sáng đơn thuần đó của cô ấy mà như thế dễ gãy đổ thì đã có không gì đáng chú ý rồi. Nhưng trong lòng nghĩ một chuyện, bên ngoài Nguyên Anh liền bày ra bộ dáng đáng thương vô tội. Vì sợ hãi mà tay khẽ run, chân hơi khuỵu xuống, mềm nhũn như không thể còn sức lực. Quân Dương nhìn Nguyên Anh như thế không khỏi tặc lưỡi. Thật không thú vị, cô ta quả thật sợ chúng ta. Quân Dương nghĩ như vậy vì cậu trải đời còn nông cạn, công việc lại thuận buồm xuôi gió, không gặp qua nhiều loại người của thế giới. Mà Minh Hạo, hắn gặp nhiều người so với Tước Phong, diễn xuất còn muốn chân thật hơn nhiều. Mỗi người hắn gặp đều khoác lên mình một lớp ngụy trang, một chiếc mặt nạ giả dối, tất cả chỉ vì lợi ích. Mà hắn tất nhiên bị lừa vô số, nếm đau, chịu thiệt không biết bao nhiêu lần. Nên bản thân tự sinh ra loại cảm ứng với loại diễn xuất giả tạo. Hắn không nghĩ cô gái vừa đứng trước mặt hắn khi nãy sợ hắn. Hắn không khỏi lâm vào trầm mặc suy nghĩ, lạnh giọng đáp lại Quân Dương. Em nghĩ như vậy ư? Nếu sợ thì đã không tiếp cận Tuyết Tình rồi. Với lại, sao anh cảm thấy một cỗ hận thù ở đây nhỉ? Quân Dương đối với Minh Hạo như thể nhạy cảm, chỉ thấy hắn lo nhiều, thật vô vị. Cậu đan tay ra sau đầu, tùy ý trấn an. Anh nghĩ nhiều thôi, xem cô ta đến nói cũng không dám kìa. Lại nói ánh mắt trốn tránh, sợ hãi lộ rõ. Thế nào lại có hận thù chứ? Minh Hạo, ánh mắt không biết nói dối đâu. Vậy sao? Minh Hạo vẫn không dứt được cảm giác lạnh lẽo khi về thoáng đối diện với cô gái hồi nãy. Sợ hãi ư? Hắn không nghĩ như vậy. Ánh mắt đó rõ ràng chỉ dùng để ngụy trang cho người khác xem. Nhưng một diễn viên nhỏ bé, lăn lộn nhiều năm như thế cũng không có tiếng tăm gì, thì làm sao có thể diễn được đến mức như vậy? Là hắn nghĩ nhiều rồi sao? Buổi diễn tập ra thập phần êm đẹp. Buổi tiệc cũng không nhiều người. Tuyết Tình chỉ mời một ít, miễn cưỡng xem là bạn bè cùng đoàn làm phim. Gia đình cô thế nhưng cũng không tham dự. Tuyết Tình bảo muốn có một buổi tiệc tự do, thoải mái một chút. Về phần gia đình, sau buổi tiệc này, Tuyết Tình về nhà còn hẳn một đại tiệc ấm cúng nữa đang chờ cô. Nguyên Anh cả buổi tiệc đều tránh cùng ba người kia tiếp xúc mà bám dính lấy Tuyết Tình, tỏ vẻ lo lắng. Mà Tuyết Tình lại đem toàn bộ chuyện của Nguyên Anh đều kể cho ba người kia đi. Nguyên Anh nhíu mày. Này, Trương Tuyết Tình là ngốc thiệt hay là cố tình đây? Quân Dương nghe Tuyết Tình kể gật gật đầu đồng tình. Tước Phong thì sớm đã nghe qua nên không có biểu tình gì. Mà Minh Hạo lại luôn thấy không ổn. Cảm giác này liên miên kéo dài kể từ khi hắn tiếp xúc với Nguyên Anh. So với Tước Phong như thể thờ ơ, Quân Dương đồng cảm, thì từ đầu đến hiện tại, Minh Hạm đều tập trung quan sát Nguyên Anh. Ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên qua da thịt, nhìn thấu tận xương tủy. Nguyên Anh hiển nhiên cảm giác được, thỉnh thoảng cô còn cùng Minh Hạo chạm mắt, nhưng hắn hiển nhiên không tra ra được gì. Vì mỗi lần chạm mắt, ánh mắt Nguyên Anh đều rất vô hồn, trống rỗng. Minh Hạo mỗi lần như thế đều không tránh khỏi suy nghĩ. Bình thường thì như thể giả dối, đối mặt với cha xét thì như thể vô cảm. Người như thế khó nắm bắt, tâm tính biết tiến thoái, như thế nào đến hiện tại chỉ là một diễn viên nhỏ. Sau buổi tiệc, Quân Dương cùng Tước Phong có lịch quay ở nước ngoài nên không thể ở lại thêm mà nhanh chóng theo quản lý chuẩn bị đồ sẵn, gấp gáp ra sân bay cho kịp lịch trình. Vì vậy, dù không cam tâm nhưng Tước Phong, Quân Dương phải để Tuyết Tình cho Minh Hạo chăm sóc. Tuyết Tình nhìn thoáng qua Nguyên Anh rồi nhìn Minh Hạo đáng yêu nói: "Minh Hạo, anh đưa Nguyên Anh về giúp em, khuya rồi, để mình cậu ấy về nhà không tiện." Minh Hạo vươn tay xoa đầu Tuyết Tình dịu dàng nói: "Anh đưa cô ấy về, còn em thì sao?" Tuyết Tình nâng cao đầu, ưỡn ngực, tỏ vẻ mạnh mẽ nói: "Em có thể tự về được à? Em rất mạnh, không ai bắt nạt được em đâu." Bỏ mặc hai người dây dưa hồi lâu, Nguyên Anh lúc này mới lên tiếng: "Không cần, cậu cứ để Minh Hạo đưa về, nhà tớ gần đây thôi." Tuyết Tình nghe vậy không khỏi lắc đầu nguầy nguậy, nhíu mày hướng Minh Hạo nói: "Không cãi nữa, anh đưa cậu ấy về, em gọi anh trai đến đón là được rồi chứ." "Vậy anh trai em đến, anh mới yên tâm đi." Nguyên Anh trong lòng không khỏi mắng hai từ: làm trò. Phiền phức để làm gì không biết. Tuyết Tình là con nít sao? Không có phụ huynh đón thì không được đi về một mình à? Thật mệt, đã thế còn liên lụy cả cô. Nguyên Anh lười biếng, tùy tiện kiếm một chỗ tường sạch sẽ dựa vào. Không biết có phải chờ đến bao giờ hai người kia mới dây dưa xong đây. Mà Tuyết Tình luôn miệng nói cô là chị em tốt, nhưng thời khắc hiện tại không phải là dùng cô tới tôn lên sự lương thiện tốt bụng của bản thân sao? Hoàn toàn có thể cùng về nhà, xe ô tô không phải chỉ có hai chỗ mà phải dây dưa như thế chứ. Lại nói Tuyết Tình chỉ nói thế thôi, chứ thật ra mỗi lần có người tới, Tuyết Tình đều rất nhanh gạt cô ra một bên. Nếu nhớ đến cô thì liền đem tất cả những thứ đáng thương của cô nói ra, ban phát lòng tốt, đem sự yêu việt của bản thân ra để nói. Nguyên Anh không nói Tuyết Tình sai, cô nhận ra cô ấy không hề cố tình, tất cả đều là tính cách của cô ấy. Nhưng Nguyên Anh lại cực kỳ không thích Tuyết Tình lấy đó tự cho mình là đúng. Nếu cô thật sự muốn làm bạn với Tuyết Tình, thật sự sớm đã bị cô ấy làm cho tổn thương, mặc cảm đến chết đi. Nhưng Nguyên Anh không phải, cô tiếp cận Tuyết Tình với sự giả dối nên sẽ không vì Tuyết Tình đối với cô như vậy mà đau lòng. Lát sau, Minh Hạo đưa Nguyên Anh đến một khu nhà trọ tối tăm, có chút cũ kỹ, rách nát. Nguyên Anh tiến lên trước cửa nhà, nhìn người đàn ông trung niên khá mập mạp, ăn mặc tây trang đắt tiền, chân tay còn cầm chai rượu. Ông ta ngồi bệt trước cửa, gương mặt đỏ au say xỉn nhưng vẫn còn đủ nhận thức. Nguyên Anh không mặn không nhạt, vô cảm nói: "Bố, đừng đến đây nữa." Những ngày gần đây không ngày nào ông ta không tới đòi Nguyên Anh tiền, nhưng từ sau ngày đó một đồng Nguyên Anh cũng không muốn cấp. Cảm thấy cô kiếm tiền dễ như thế sao? Cảm thấy cô thật nhiều tiền sao? Mà Nguyên Anh như vậy thật khiến Nguyên Đông mất kiên nhẫn. Hắn lảo đảo vài bước, một bộ dáng say xỉn, cầm chai rượu hướng tới một đập thẳng vào đầu con gái mình. Mà Nguyên Anh, cô không né. Không phải vì không có khả năng mà là nội tâm cô tham lam, muốn dò xét tâm tình ấm áp trước kia liệu có còn tồn tại. Nhưng hẳn là nó chỉ dừng ở đã từng. Thanh âm của tiếng va đập, tiếng mảnh vỡ văng lung tung, đánh gãy không gian tĩnh lặng. Mảnh thủy tinh lộn xộn khắp nơi dưới sàn, máu theo gương mặt tinh xảo từng giọt chảy xuống. Nguyên Anh từ đầu đến cuối đều yên lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không tỏ ra giận dữ, bất ngờ hay hoảng sợ. Đôi mắt đen đập u tối, sâu không thấy đáy, lạnh lẽo cô tịch. Mà Nguyên Đông lúc này sắc mặt chợt tái, nhưng ông ta cũng không phải là dạng bình thường. Ông ta thua cá độ, mượn nợ số tiền quá lớn, chính là không còn đường lùi nữa. Mà Nguyên Đông căn bản cho rằng Nguyên Anh có trách nhiệm với ông, là ông cho cô sinh mệnh, nuôi dưỡng cô đến bây giờ, đây là cô nợ ông, mà nợ thì phải trả. Chẳng đợi cô phải làm việc đến chết, làm chuyện dơ bẩn cũng phải làm cho ra đủ tiền. "Mày, đứa con gái bất hiếu, mày muốn tao chết mới vừa lòng phải không? Tao biết mày làm diễn viên, kiếm được tiền không ít, chỉ cần xuất hiện cười cười khóc khóc một chút là đã được cả triệu bạc rồi. Và giờ một đồng mày cũng không muốn đưa cho tao. Biết sẽ sinh ra đứa bất hiếu như mày, tao thả bóp chết mày từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Làm cái quái gì mà phải mất công nuôi mày lớn để nhận lại cái gì hả?" Nguyên Anh trong lòng không khỏi cười lạnh. Cuộc sống này làm gì có chuyện dễ dàng như thế là có tiền chứ. Nhưng cô cũng không nói gì, khẽ vươn tay sờ lên vết thương, ngón tay dính nhớp nháp máu. Vết thương khẽ truyền đau đớn đến đại não. Nguyên Anh lúc này liền bật ra tiếng cười lớn, tiếng cười phá vỡ bầu không khí thoáng có chút căng thẳng. nhưng lại đem đến sự quỷ dị, lại có chút đáng sợ. Nguyên Đông cơ mặt co rút, đứa con gái này có phải bị đánh lên điên rồi không? Động tĩnh lớn như vậy, lỡ dẫn đến người báo công an thì sao? Trong lòng lo sợ, tiếng cười của con gái cứ vang bên tai ông, không dứt, càng lúc lại càng khiến người phát run. Nguyên Đông cũng muốn mở miệng bảo, Nguyên Anh câm miệng lại, nhưng tiếng cười của nó khiến ông cảm thấy thật sợ. Người ta bảo đừng bao giờ chọc phải kẻ điên, mà Nguyên Anh giờ phút này khác nào người điên đâu chứ. Cuối cùng tâm lý không thừa nhận nổi nữa, Nguyên Đông mới đành không cam tâm, quay đầu đi về. Trước khi đi không quên để lại một câu: tao để coi mày điên như vậy được bao lâu, tiền chắc chắn phải có cho tao, không thì đừng trách. Đến khi bóng Nguyên Đông đã khuất, Nguyên Anh lúc này mới dừng lại tiếng cười, ánh mắt một mảng u tối, con người tối đen như mực. Cô khẽ thở dài một hơi, quay đầu lại đằng sau, cười phá lệ xinh đẹp. Ha ha, anh nhanh về đi. Minh Hạo từ đầu đều đứng sau bức tường quan sát này một màn, lúc này mới thong thả đi lại. Anh ta đứng trước mặt Nguyên Anh, nhìn vết thương một chút rồi nói: xử lý vết thương, đừng để Tuyết Tình lo lắng. Nguyên Anh cười nhẹ gật đầu: tôi biết. Không gian rơi vào một mảng trầm lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng đợt gió xe lạnh thổi qua. Minh Hạo nghĩ nghĩ, không còn gì để nói nữa, liền xoay người muốn về nhà. Hắn còn muốn về sớm nhắn tin với Tuyết Tình. Nguyên Anh lúc này bỗng lên tiếng hỏi: anh không hỏi tại sao tôi không né à? Minh Hạo đến quay đầu lại cũng muốn lười. Nguyên Anh chỉ nghe thấy một thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ lạnh nhạt phát ra, thu liễm bản thân mình lại: tôi với cô không hứng thú. Ha, điểm này Nguyên Anh trong lòng hiểu rõ, nhưng mà cô muốn hỏi để soát chút tồn tại, để giảm bớt cơn khó chịu nặng nề không rõ nguyên do đang dần hiện lên trong lòng mình. Câu trả lời cô cũng sớm đoán được, nhưng mà ai biết được chứ. Biết đâu người đàn ông lạnh như băng trước mắt này có thể thấy cô thú vị mà nói vài câu khiến lòng người ấm áp. Cơ mà điều kỳ diệu đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra trên người của cô rồi. Tuyết Tình vươn tay vén tóc của Nguyên Anh sang một bên, nhíu mày lo lắng hỏi: đầu cậu sao thế, có chuyện gì à? Nguyên Anh đưa tay ra sau đầu xoa xoa, bối rối nói: tớ trượt chân té quẹt vào cạnh cửa nên bị xước. Cậu không cẩn thận gì cả, đi bác sĩ chưa? Nguyên Anh cúi đầu, nở một nụ cười bi thương, tràn ngập khó xử cùng rối rắm, yếu ớt cười nói: ha ha, vết thương nhỏ, không cần đi bệnh viện tốn kém lắm. Tuyết Tình nhíu mày, rất không vui, lại lôi kéo tay Nguyên Anh, một bộ dáng kiên định đầy nghĩa khí nói: Nguyên Anh, chúng ta là chị em tốt, khó khăn của cậu cũng là của tớ, lát tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, không cần lo tiền bạc, khi nào có trả tớ cũng được. Tuyết Tình vốn muốn nói cho Nguyên Anh luôn, nhưng lại sợ cô ấy tự ti mặc cảm, nhất định sẽ không nhận. Tuyết Tình tự cho là hiểu tính cách của Nguyên Anh nên mới quyết định cho mượn, còn cô ấy có trả lại hay không, Tuyết Tình đều không bận tâm, cô không thiếu chút tiền ấy. Nhưng Nguyên Anh trong lòng lại lạnh tanh một mảng, cô không ngại cầm luôn tiền của Tuyết Tình đâu, nhưng quan hệ hiện tại chưa đủ để cô làm như vậy. Trước giờ người lợi dụng muốn tiền của Tuyết Tình rất nhiều, Nguyên Anh phải diễn thật tốt vai người bạn chân thành, thuần túy, không có dị tâm muốn lợi dụng trục lợi cho bản thân. Cho dù khi nãy Tuyết Tình có vô ý nói cho luôn, Nguyên Anh cũng sẽ từ chối thôi. Tuyết Tình trước giờ chưa bao giờ phải lo nghĩ gì đến tiền bạc cả, nên sẽ không bao giờ để ý đến việc tính toán tiền bạc. Cô ấy sẽ không bao giờ phải lo thiếu tiền, nên Tuyết Tình không hiểu. Và cô ấy đem người khác cũng giống như mình, cô ấy luôn đem tình cảm, lòng chân thành ra nói. Điều đó thật khiến người khác chán ghét. Giống như một người giàu có nói với một người ăn xin là cần gì phải vì tiền mà bán rẻ danh dự như thế, hay nói với một viên chức nhỏ bé là cần gì phải vì tiền mà hạ thấp bản thân, hoặc là nói với một công nhân đang làm việc bán mạng để kiếm tiền rằng cần gì phải vì tiền mà bỏ quên dành thời gian cho gia đình. Nhưng mà thế giới vốn không bình đẳng, không có tiền sẽ không có thời gian lo lắng đến vun đắp tình cảm sao? Hiện tại có gì không cần tiền chứ? Tiền ăn, tiền điện, tiền sinh hoạt, tiền học phí. Vậy nên mới nói, người nghèo kiệt sức làm việc để kiếm tiền, người giàu lại chi tiền để tìm lại sức khỏe. Đứa trẻ cằn nhằn chuyện bố mẹ nó không dành thời gian cho gia đình, nhưng nếu bố mẹ nó không làm, nó sẽ lại cằn nhằn điều kiện gia đình kém như thế, sao bố mẹ không làm việc? Hoặc nó sẽ cằn nhằn việc không được ăn no đủ, không được bằng bạn bằng bè. Chính vì không phải lo nghĩ đến tiền bạc, vật chất mới có nhu cầu lớn về tình cảm. Nếu vùi đầu vào làm việc, tính toán chi ly tiền bạc, sẽ có thời gian quan tâm đến chuyện khác sao? Bản thân sinh tồn khó khăn, nào có dư tâm để ý đến người khác? Trong cuộc sống hẳn vẫn có những người dù nghèo khó nhưng vẫn có tình yêu, nhưng mà được bao nhiêu đây? Hơn nữa không phải là cũng đều không có thời gian cùng tâm tư yêu chiều nhau sao? Yêu à? Nó thật sự vĩ đại như vậy ư? Nguyên Anh chính là không tin. Tuyết Tình thấy Nguyên Anh trầm mặc cũng không nói gì. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng như thế. Tuyết Tình thấy nhiều cũng đâm ra quen. Nhưng bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một sự việc. Tuyết Tình không giấu nổi vui vẻ, hiếu động đung đưa tay chân, cao giọng nói: Nguyên Anh, sắp tới có một bộ phim cổ trang, tớ tranh thủ giúp cậu một vai, là nữ phụ, nhưng mà cũng có đất diễn lắm, phân cảnh không ít đâu. Tuần sau bắt đầu mở máy, cậu rảnh không? Lời này làm cho lòng Nguyên Anh dâng lên một đợt sóng lớn, nhưng rất nhanh được cô trấn áp xuống dưới, bình tĩnh trở lại. Nguyên Anh mắt long lanh như có nước, trực khóc, kết hợp với gương mặt xinh đẹp, sắc sảo thật khiến người khác mềm lòng. Nguyên Anh mấp máy môi, giọng nói không giấu cảm kích, cùng vui sướng nói: Tuyết Tình, cảm ơn cậu. Ha ha, giữa chúng ta nói cảm ơn cái gì chứ? Nguyên Anh trở về nhà với một tập tài liệu đựng trong bao niêm yết cẩn thận, là kịch bản bộ phim mới Tuyết Tình đưa cho cô. Nguyên Anh tắm rửa sạch sẽ, ăn qua loa một ít đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh, rồi tùy tiện ngồi xuống một góc trong văn phòng chật hẹp, bắt đầu xem kịch bản. Vai diễn này, Nguyên Anh rời mắt khỏi kịch bản, lâm vào trầm tư. Ha ha, các người lừa dối ta, các người chết không yên ổn. Giọng nói đay nghiến, tàn độc, hoàn toàn có thể nghe ra thù hận cùng sát khí trong từng câu chữ. Gương mặt hận thù, ánh mắt thật sâu không cam lòng lại điên điên dại dại, kết hợp với lớp trang điểm này đỏ chói thật khiến người xung quanh vô cùng cảm thấy một cỗ áp lực cùng lạnh người. Đến thời khắc mấu chốt, diễn biến trên gương mặt cô bắt đầu chuyển biến thay đổi. Nó va chạm, mâu thuẫn, yêu, hận đan xen, lại oán trách cho số phận. Ông trời đối xử với bản thân khắc nghiệt. Nguyên Anh kéo lê cái váy được vài bước rồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên trời hét lớn: Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tước Phong đứng ngoài bất giác thốt ra: Khả năng diễn xuất như vậy. Diễn xong phân cảnh cuối cùng đó, Nguyên Anh nhanh chóng thay quần áo cùng tẩy trang. Lớp trang điểm khá dày, để lâu rất không tốt cho da. Cô hiện tại chính là sống nhờ da mặt, nhưng cũng may là da cô cũng dễ chịu, ít bị kích ứng. Nếu không cô thật không có tiền chăm sóc cưng chiều nó đâu. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô chính là khác hoàn toàn với con người khi nãy. Gương mặt vẫn thật xinh đẹp, đường nét sắc sảo nhưng không chói mắt như khi nãy mà ôn hòa đi nhiều. Áo sơ mi trắng phối với quần jean đơn giản nhưng lại rất hợp với dáng người cùng khí chất của cô. Nguyên Anh nhìn hai lòng bàn tay, trước mắt thoáng một mảng mơ hồ. Kịch bản cũng thật trùng hợp, lại phải tái hiện lại một màn đau đớn hận thù như vậy. Mình phải sống thật tốt mới phải. Minh Hạo xa xa nhìn, trong lòng trào phúng: Giả nhân giả nghĩa, giả thầm lặng, bi thương cái gì không biết. Điện thoại trong túi quần vang lên, có người gọi cô. Sao? Nguyên Anh khó hiểu, cô có quen ai ư? Một dãy số lạ xuất hiện, không có tên người gọi. Mà cũng phải, điện thoại của cô ngoài số dịch vụ chăm sóc khách hàng ban đầu thì làm gì có số ai nữa chứ. Nguyên Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khá là dữ tợn. Khi nói còn cố tình nhấn mạnh, ngữ khí đe dọa: Cô là con gái ông ta nhỉ? Cho cô 15 phút mang tiền đến địa chỉ trong tin nhắn. Tiếp sau đó, trong điện thoại liền vang đến giọng nói quen thuộc: Cứu bố. Sau đó tất cả còn lại chỉ là tiếng va đập cùng rên rỉ đau đớn. Nó kéo dài tầm 20 giây thì đầu bên kia dập máy. Nguyên Anh giữ chặt điện thoại trong tay, vô thức cắn môi đến khi nhận ra một vị sắt trong miệng mới chợt tỉnh. Cô lấy ngón tay cái chạm nhẹ lên đôi môi một chút rồi nhanh chóng bỏ qua. Nguyên Anh chạy về hướng Tuyết Tình, điều chỉnh ánh mắt cùng thần sắc một chút. Một gương mặt lờ đờ mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ, hơi khép mở, cảm giác yếu ớt như muốn sụp xuống. Nguyên Anh giọng đầy mệt mỏi nói: Tuyết Tình, phân cảnh của tớ xong rồi, tớ hơi buồn ngủ nên về trước nhé, tối sẽ nhắn tin với cậu sau. Trên mặt Tuyết Tình ngay lập tức hiện ra vẻ lo lắng. Cô lo lắng nói: Để tớ kêu chú Kinh đưa cậu về nhé. Nhưng dù Tuyết Tình có thuyết phục thế nào, Nguyên Anh đều một mực từ chối, cũng không quên bày ra biểu tình e ngại, sợ làm phiền người khác. Sau cùng Tuyết Tình cũng bất lực, không nói nữa mà dặn dò Nguyên Anh mấy câu. Nguyên Anh vội chết đi được, nhưng cũng không thể qua loa với Tuyết Tình được. Nguyên Anh nói vài câu bảo Tuyết Tình an tâm rồi rời khỏi phim trường. Đi được một chốc, nhận ra bản thân đã khuất tầm nhìn của Tuyết Tình, Nguyên Anh liền vội chạy thục mạng. Cô chỉ có nửa tiếng, không dư thời gian đi thong thả đâu. Nói cô không quan tâm Nguyên Đông chắc chắn là nói dối. Dù gì đã từng có một hồi ký ức đẹp như vậy, ấm áp như vậy, cho đến hiện tại ấm áp duy nhất cô nhận được không phải là phát ra từ nơi đã từng là gia đình đó sao? Tuyết Tình nhìn bóng Nguyên Anh khuất dần, thở dài, quay qua Minh Hạo nói: cậu ấy lúc nào cũng khách khí như vậy, là do em chưa đủ đáng tin cậy sao? Minh Hạo ôn nhu cười, xoa đầu Tuyết Tình: không có, em rất tốt, chỉ là cô ấy không giống chúng ta. Em không để ý tiền, nhưng người ta chính là rất để ý. Tuyết Tình chăm chú lắng nghe, trong lòng bắt đầu thay đổi. Sau đó chị im lặng, cũng không đáp lại Minh Hạo. Tuyết Tình cứ hiểu như vậy là được rồi, không cần biết quá nhiều. Từ đầu đến cuối, Minh Hạo đều nhìn hết một màn thay đổi của Nguyên Anh. Hiện tại nhớ lại trong lòng trầm mặc, thay đổi cũng thật nhanh. Nguyên Anh lang thang trên đường phố tấp nập, ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi gương mặt vô hồn của cô. Chợt theo thói quen, cô dừng lại trước một cửa tiệm. Nguyên Anh ngồi trên ghế, đung đưa chân, lẩm bẩm tự nói với bản thân: tháng này có lẽ phải làm việc nhiều hơn rồi, mình sẽ không chết vì kiệt sức đâu chứ nhỉ. Thế giới cũng thật nhiều cái trùng hợp. Nguyên Anh ngồi bên này đường thì bên kia Tuyết Tình cùng Minh Hạo đang đi dạo. Nguyên Anh theo phản xạ tự nhiên quay đầu đi. Cô không muốn bắt gặp bọn họ lúc này. Nguyên Anh đã nói với Tuyết Tình rằng bản thân buồn ngủ, vậy nên bản thân không nên xuất hiện trên đường phố mới phải. Cô kéo cao khẩu trang, lấy trong túi cặp kính đen lên, lại kéo thấp vành mũ xuống. Thời tiết trở lạnh, cô bịt kín thêm nữa thì cũng không ai xem là cô bất thường cả. Minh Hạo đột nhiên hướng mắt về phía kia đường. Hắn chỉ tùy tiện nhìn xung quanh thế thôi, nhưng lại cũng thật trùng hợp bắt gặp Nguyên Anh. Cô gái này quả thật khó lường, hắn cũng không hiểu cô ta làm thế nào có thể đến đống tiểu xảo lừa người đó. Kỹ năng của hồ ly tinh sao? Mê hoặc lòng người à? Nắm giữ đùa giỡn tâm tình Tuyết Tình trong lòng bàn tay, khiến cô ấy vô điều kiện đem tài nguyên dâng tới trước mặt. Người như vậy đem ném vào giới kinh doanh tuyệt đối không khỏi khiến người đề phòng. Thậm chí hắn sẽ có nhiều người muốn đem cô ta trói vào bên mình, nắm giữ cô ta để cô ta toàn tâm toàn ý phục vụ. Lại nói nhan sắc cũng không tầm thường, đây chính là kiểu khẩu vị chơi qua đường của giới kinh doanh không phải sao? Nhưng nếu để về lâu dài, ai cũng tuyệt đối không để một con cáo vào nhà cả. Phân cảnh của Nguyên Anh đã xong rồi, nhưng Tuyết Tình là nữ chính, phân cảnh vẫn còn rất dài. Nguyên Anh vì muốn kéo lại gần quan hệ với Tuyết Tình hơn nữa nên hàng ngày vẫn đến phim trường. Nhưng hơn hết, cô vẫn là muốn học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất hơn. Nhìn người khác diễn cũng là một cách học, huống hồ còn có một bức tượng lớn trong ngành diễn xuất như Tước Phong ở bên cạnh Tuyết Tình chỉ dạy. Nguyên Anh hiển nhiên không đi hỏi hắn rồi, nhưng ở cạnh Tuyết Tình nghe Tước Phong truyền đạt phương diện khống chế, điều tiết gương mặt, cảm xúc quả thật học được không ít. Nguyên Anh đứng dưới một gốc cây nhìn đoàn làm phim bận rộn. Tuyết Tình đang trong phân cảnh, Minh Hạo chậm rãi đi lại, đứng bên cạnh Nguyên Anh khen ngợi: cô có thiên phú diễn xuất như vậy, nhưng vận khí lại không tốt nhỉ. Nguyên Anh vẫn không rời mắt khỏi đoàn làm phim bên kia, lạnh nhạt trả lời: không cần phải thăm dò tôi, cũng không cần nghĩ đùa giỡn với trái tim của tôi, vô dụng. Cô nghĩ nhiều rồi. Nguyên Anh thu lại nụ cười, vẫn nhìn về phía Tước Phong. Tuyết Tình tự hỏi: thế sao? Minh Hạo quả thật có chút ý nghĩa đùa giỡn Nguyên Anh một hồi, nhưng chủ yếu xuất phát từ tâm lý muốn thử nghiệm sức hút của bản thân. Ít nhất trước giờ hắn đều rất dễ dàng nhận ra được sự yêu thích của người khác giới. Giờ ăn trưa nhưng Tuyết Tình vẫn siêng năng trao đổi với đạo diễn về cảnh quay ban nãy. Tước Phong vẫn có chút ám ảnh về phân đoạn của Nguyên Anh hôm qua. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một cảm giác chân thật từ vai diễn của người khác, sâu đến như vậy. Nhưng thay vì khen, hắn lại trầm chọc: cô diễn vai hồ ly tinh có vẻ tốt nhỉ. Nguyên Anh không thích đôi co, Tước Phong cũng không nói sai, cô sẽ coi như đó là một lời khen. Cô diễn rất tốt, thôi vậy. Cảm ơn. Hồ ly lại thế nào đâu, so với nữ chính lại thật lòng với cảm xúc của bản thân mình hơn, dám tranh đấu để giành lại quyền lợi của mình, có đầu óc, có thể tính kế người, dám yêu dám hận. Hồ ly tinh lại thế nào, thể hiện ra, phản ánh tất cả mặt xấu của con người, ghen ghét, đố kỵ, thích chiếm hữu, đấy đều là những đức tính rất quen thuộc, thường thấy không phải sao? Nguyên Anh cũng không ngờ trong phút cảm xúc, cô lại đem nỗi niềm của bản thân nói ra, nhưng cũng thật thoải mái, cô chính là có cái nhìn như vậy đấy. Tước Phong hơi ngạc nhiên, không giấu vẻ cảm thán nói: cái nhìn của cô cũng thật đặc biệt, diễn viên bình thường tuyệt ít người đối với cái vai hồ ly cay độc như vậy có cái nhìn thiện cảm. Cũng phải, người đời chỉ bình phẩm cái họ nhìn thấy. Tước Phong nhíu mày, không hiểu Nguyên Anh nói gì. Cô gái này khó dùng lẽ thường để lý giải được. Thích đeo một lớp mặt nạ thật dày, luôn luôn trong vai diễn, thật không hiểu rõ cô ta muốn gì, nghĩ gì, càng thật không nhìn ra cô ta thật sự là người kiểu gì nữa. Đã hơn một tháng kể từ ngày phân đoạn của Nguyên Anh kết thúc, ngày nào cũng là ở phim trường. Cuối cùng hôm nay bộ phim đã hoàn thành, có thể mở tiệc đóng máy được rồi. Mọi người trong đoàn, trừ những nhân viên nhỏ nhất như đạo cụ, phông nền, ánh sáng, trang điểm, cho đến cả đạo diễn, diễn viên, tất cả đều sẽ tham gia bữa tiệc chúc mừng. Nguyên Anh như cũ mà ăn mặc thật đơn giản. Tuyết Tình mặc một chiếc váy trắng thiết kế tinh xảo, là bản giới hạn của brand nổi tiếng, quả thật rất hợp với cô ấy. Sau bữa ăn ở nhà hàng, mọi người đều quyết định đi karaoke. Nguyên Anh luôn cố điệu thấp bản thân nhất có thể. Cô không thích ồn ào, nhưng vẫn phải đi, bởi vì đó là thái độ. Hơn nữa vì đây là bữa tiệc của đoàn làm phim, nên người ngoài như Tước Phong, Quân Dương, Minh Hạo tham gia thì không tiện. Huống hồ bọn họ cũng rất bận, nhưng bọn họ lại rất lo cho Tuyết Tình. Tuyết Tình vẫn chưa nhìn thấu giới giải trí dơ bẩn, nên cả ba người kia đều rất sợ cô ấy bị chiếm tiện nghi, bị lừa gạt. Vậy nên đều dặn dò Nguyên Anh chú ý Tuyết Tình, đừng nghĩ diễn trò, viện cớ trốn giữa buổi tiệc. Và hiện tại sự việc cũng không khác bọn họ dự đoán là bao. Tuyết Tình có vẻ khá là được yêu thích. Hẳn là thế, Nguyên Anh nhận ra được sâu trong ánh mắt những người đó có ghen tị. Cũng phải, đàn ông tốt như vậy đều rất quan tâm Tuyết Tình. Cô ta như thế nào lại có số hưởng như vậy? Vậy mới nói, người đời chửi rủa hồ ly tinh vì ghen ghét, đố kỵ. Nhưng không phải bọn họ có đáng ghê tởm hơn sao? Che phủ nội tâm xấu xí của bản thân bằng gương mặt hiền hòa chính nghĩa. Dù gì thì mỗi người đều có cái lý riêng của bản thân thôi. Thế giới này không có đúng, có sai. Tất cả đều là cảm quan, cái nhìn cá nhân của con người. Tuyết Tình là nữ chính của bộ phim này nên hiển nhiên cô cũng là trung tâm của buổi tiệc. Cô không ngừng bị người ép rượu. Nguyên Anh nhìn đến chai rượu đổ lăn lóc dưới sàn, tiếng hát cứ vang vang bên tai, hát thật dở. Cũng có người mời rượu Nguyên Anh, cô cũng không từ chối mà uống hết. Cô biết tiểu lượng của mình đến đâu, thân thể của bản thân mà còn không rõ thì không khỏi quá thất bại rồi đi. Một hồi sau, Nguyên Anh bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn nữa. Nếu uống thêm khẳng định sẽ không gắt gao kiểm soát được bản thân như hiện tại. Thế nhưng vẫn có người đi lại mời rượu cô, là chị trang điểm. Nguyên Anh cũng không từ chối, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi giả vờ hơi ngà ngà say, trượt tay làm đổ ly rượu ra ghế. Hiển nhiên cô không ngốc đến mức đổ lên người mình. Giặt sẽ rất mệt, cô lại rất nghèo. Nguyên Anh liền nhân cơ hội này xin phép đi vệ sinh, tạm tránh mặt một chút vẫn tốt hơn. Nguyên Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hẳn. Hiển nhiên cũng không nghĩ nữ nhân viên chạy vặt trong đoàn say mềm, bộ dáng lôi thôi lếch thếch bước vào. Họ bắt đầu không khống chế được bản thân mà bắt đầu mở miệng, vận sức mắng chửi, rồi lại than thân trách phật. Nguyên Anh chỉ liếc qua một chút, rồi lập tức bỏ ra sau đầu. Tiểu tiên nữ, em thật đẹp. Phó đạo diễn một bộ dáng say bí tỉ, không biết trời trăng mây đất gì, gương mặt đỏ au. Lúc ông ta không khống chế được, bày ra biểu cảm biến thái, ti bỉ, vô sỉ, khác hoàn toàn với dáng vẻ đứng đắn, đạo mạo mọi khi. Ông ta giữ tay Tuyết Tình, phát ra tiếng cười dâm dục cực độ. Tuyết Tình lúc này đã say ngất, gương mặt đỏ lên trông thập phần mê người. Cô cố sức vùng vẫy, muốn giật tay ra nhưng bình thường đã không mạnh bằng, thì hiện tại cơ thể đang say, như thế nào còn sức chứ. Tuyết Tình đang muốn hét lên thì phó đạo diễn đã nhanh chân đạp một cước vào bụng cô ấy. Tuyết Tình đau đến điếng người, quằn quại ôm bụng nằm trên đất một lát rồi ngất đi. Nguyên Anh từ phòng vệ sinh ra đã thấy động tĩnh ở góc khuất hành lang, liền chậm rãi tiến lại, đứng bên mép tường, chứng kiến một màn bẩn mắt như vậy. Trong lòng cô không khỏi cảm khái, sao trên đời này lại luôn có người não tàn như vậy chứ? Bối cảnh của Tuyết Tình thể hiện ra chưa đủ mạnh sao? Có điên mới đi chọc cô ta. Mà lúc này tên điên kia đã bắt đầu vươn đôi tay dơ bẩn sờ soạn lung tung. Không lẽ ông ta tính làm trò đó ở đây luôn sao? Cũng thật can đảm. Nguyên Anh sờ điện thoại trong túi áo khoác. Cô đã liên lạc với ba người kia từ lúc bắt gặp được Tuyết Tình và phó đạo diễn rồi. Nguyên Anh hiển nhiên không có số của bất kỳ ai, nhưng mà chuyện liên quan đến Tuyết Tình thì cứ nhắm thẳng qua email làm việc của bọn họ là được rồi. Email liên lạc hợp tác luôn luôn được công khai mà. Tuyết Tình là sủng nhi của trời đất, tuyệt đối không có chuyện gì. Nguyên Anh gửi email cũng chỉ là làm thái độ cho bọn họ xem. Chắc chắn bọn họ theo một cách trùng hợp thần kỳ nào đó sẽ biết được đến. Nguyên Anh như cũ đứng ở mép tường chú ý tình hình. Phó đạo diễn đã muốn xé quần áo của Tuyết Tình ra rồi. Nguyên Anh nhìn đồng hồ. 5 phút rồi nhỉ? Nếu ba người kia không tới kịp, cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Dù gì Nguyên Anh đối với chuyện trước mắt cũng chính là một mảng thờ ơ. Trong lòng cô không có một chút gợn sóng. Đúng lúc cô đang suy nghĩ vấn đề mấy người kia không đến kịp thì bản thân nên xử lý như thế nào thì cô nghe thấy tiếng chạy. Tới rồi sao? Đang lúc đạo diễn đang muốn chạm đến môi của Tuyết Tình thì Tước Phong xuất hiện. Hắn chạy qua Nguyên Anh, tiến về phía đó, không một lời cho phó đạo diễn một cước vào người, đem ông ta đá văng ra một bên. Phó đạo diễn đã say đến không biết đâu là thực, đâu là ảo. Bằng chứng là ông ta đã mất lý trí đến mức mơ tưởng tới Tuyết Tình. Mà nếu đã như vậy thì ông ta lại sợ Tước Phong sao? Phó đạo diễn đứng dậy muốn đánh trả, nhưng ông ta sao đánh lại được Tước Phong? Nếu Nguyên Anh nhớ không lầm, Tước Phong từng học võ để quay một bộ phim nào đó. Trong khi Nguyên Anh đang lục lọi tìm lại tên bộ phim thì Tước Phong đã bế Tuyết Tình đi qua chỗ cô. Tuyết Tình nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, trên người phủ một lớp áo khoác. Tước Phong liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguyên Anh còn nhìn ra trong đó có sát ý. Tước Phong lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ nói, cô chờ đó. Nguyên Anh đứng tại chỗ, chờ cái gì chứ? Cô cũng muốn xem bọn họ làm gì cô. Tuyết Tình vẫn xem cô là bạn tốt đâu. Hơn nữa cô không báo, Tước Phong tới kịp sao? Cô còn tốt bụng báo rõ địa điểm cụ thể ở đâu đây. Hắn còn muốn làm gì cô nữa? Muốn cô ngu ngốc lao thân ra ngăn cản à? Diễn trò sao? Tuyết Tình chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, bởi vì tuyệt đối thời khắc quan trọng nhất đều sẽ có người xuất hiện cứu cô ta đi. Nhưng Nguyên Anh thì khác, không có mệnh nữ chính, ngu ngốc chỉ khiến bản thân chịu thiệt. Cho dù Tước Phong đến, hắn cũng sẽ không cứu cô. Về phần Tuyết Tình sao? Cô ấy sẽ tin Tước Phong. Nguyên Anh vì bản thân mới dính líu tới Tuyết Tình, nên tuyệt đối sẽ không vì Tuyết Tình mà tổn hại bản thân. Tước Phong bế Tuyết Tình đi, tầm 5 phút sau Minh Hạo, Quân Dương mới lật đật chạy tới. Hiện trường có chút đông đúc, ồn ào. Minh Hạo không kiềm chế được cảm xúc, bắt lấy vai Nguyên Anh. Hắn dùng lực rất mạnh, Nguyên Anh hoàn toàn có thể cảm thấy vai trái bắt đầu đau, truyền tới đến đại não. Tuyết Tình đâu? Nguyên Anh liếc bàn tay của Minh Hạo trên vai trái một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười dịu dàng nói, Tước Phong mang đi rồi. Nụ cười không thể giả tạo hơn được nữa, nhất là trong tình huống hiện tại, quả thật khiến người khác chán ghét. Quân Dương đứng bên cạnh cũng nhận ra điều không ổn. Trước giờ cậu vẫn tưởng cô gái này sợ bọn họ, nhưng hiện tại xem ra cô ta chính là bệnh thần kinh, có chút nào sợ hãi chứ. Hôm nay Nguyên Anh không cần phải phiền phức đến trường quay nữa, bộ phim đã quay xong, cô cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng người khác nào sẽ để kẻ ti tiện vô sỉ như cô yên ổn chứ. Nguyên Anh, cậu tới rồi. Tuyết Tình ngồi trên giường, vừa thấy Nguyên Anh tới liền cười. Nguyên Anh gật đầu, trên mặt liền hiện ra vẻ lo lắng. Không hiểu sao, đến hiện tại cả Quân Dương còn cảm thấy nó giả dối. Xin lỗi, Tuyết Tình, lẽ ra tớ nên ở cạnh cậu. Ha ha, không sao đâu, cậu cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra mà. Tước Phong dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Nguyên Anh, giả nhân giả nghĩa. Hắn chỉ hận không phơi bày được lớp mặt nạ giả dối đó ra. Suy cho cùng hắn vẫn là sợ Tuyết Tình bị tổn thương. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Nguyên Anh một chút cũng không thèm để ý. Cô mà quan tâm cái nhìn của bọn họ, sao? Không bao giờ. Nguyên Anh đi dạo quanh nhà Tuyết Tình một lượt, chợt đi qua một căn phòng, Nguyên Anh dừng lại. Cô nhìn thấy rất nhiều loại đàn cổ như đàn tranh, đàn bầu, đàn đáy, cổ cầm, đàn hồ, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn tứ, đàn tam thập lục. Bên cạnh còn có rất nhiều nhạc cụ cổ khác như tiêu, sáo, mõ, phách, song lang, sinh tiền. Không hiểu sao thật sâu trong nội tâm của cô cảm thấy thật quen thuộc, nhất là vô đề cầm đàn đáy. Chính là kiếp trước ở Thanh Lâu làm việc, ca vũ, cầm kỳ thi họa đều ngày ngày phải biểu diễn ra. Vốn xuất thân thương gia, làm buôn bán là chính, nhưng khi nó vẫn được cho học nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa, phụ mẫu đều tận lực bồi tài cô trở thành đệ nhất nữ tử, kiếm được một trượng phu tốt, yên ổn một đời. Nhưng đâu ngờ kết quả cuối cùng cô lại tự bỉ, hèn mọn, thấp kém như vậy. Hầu hết các loại đàn ở đây, kiếp trước Nguyên Anh đều đã từng học qua, nhưng thân thuộc nhất hẳn là đàn tỳ bà cùng vô đề cầm. Quân Dương cũng khá thích bộ sưu tập nhạc cụ cổ này. Cậu đều hay ghé qua xem một chút. Quân Dương thấy Nguyên Anh nhìn những cây đàn có vẻ rất quen thuộc, cùng yêu thích thì có chút ngạc nhiên hỏi, cô biết mấy loại nhạc cụ này sao? Không, chỉ là tùy tiện xem thử một chút thôi. Nếu vậy hẳn cô cũng yêu âm nhạc nhỉ? Vì những người nhìn nhạc cụ cổ như vậy, không ai không có chút thể ngộ với nhạc. Chả bù cho Tuyết Tình, cô ấy chả có khiếu âm nhạc gì cả, nhưng lại rất thích hát. Quân Dương nói, đến mắt cũng muốn mỉm cười, đây chính là yêu thương. Cô có thể chơi thử một bản không? Quân Dương hỏi. Cậu thật sự tò mò. Nguyên Anh vẫn không rời mắt khỏi vô đề cầm, khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng, không cần, tôi không biết. Minh Hạo cũng không biết từ đâu đi đến, Nói thẳng ra, hắn ngầm đi theo Nguyên Anh từ lâu rồi, bởi hắn không an tâm. Hắn sợ Nguyên Anh làm ra cái gì đó bất lợi cho Tuyết Tình. Lúc này hắn đột nhiên bước ra lên tiếng. Tôi sẽ trả tiền, cô cứ chơi thử đi. Nguyên Anh đúng là đang rất thiếu tiền. Theo thói quen cô chọn đàn tỳ bà, cô không tự tin với vô đề cầm lắm. Tiếng đàn vang lên lạnh lẽo, dường như vô hình mang theo một cỗ hàn khí bao trùm lấy căn phòng. Nhưng thật sâu, nó lại khiến người khác nhẹ nhẹ cảm thấy một cỗ bi ai. Còn có một chút thầm oán trách, nhưng rất nhẹ, rất trầm tĩnh, giống như người ngoài cuộc chứng kiến một chuỗi bi kịch đau lòng. Nhưng xa xa lại giống như tâm tình người trong cuộc đối với nỗi khổ của bản thân cũng thật bình thản, tựa như không phải chuyện của mình. Giống như mặt hồ bị đóng băng sau đợt hồng thủy dữ dội. Thế giới qua tiếng đàn chỉ có hai màu đen trắng, vô vị và lạnh lẽo. Kết thúc bản nhạc, Nguyên Anh trầm mặc vuốt ve cây đàn một chút rồi lại đặt nó về chỗ cũ. Cô đứng dậy gương mặt lạnh đi. Nguyên Anh bước qua Quân Dương và Minh Hạo, hơi mỉm cười nói. Đúng là kỹ xảo của loại kỹ nữ ti tiện, mấy anh nghĩ thế đúng không? Quân Dương sững người. Cô gái này đúng là có bệnh tâm thần. Minh Hạo lại không thấy vậy. Hắn ngược lại đối với Nguyên Anh có chút hứng thú. Hắn hiển nhiên đã điều tra lai lịch cô ta. Chơi tới mức độ thành thạo như vậy, sao có thể là lần đầu được? Cô ta thay đổi quá nhiều. Nhưng từ lúc nào chứ? Để mặc Quân Dương im lặng suy nghĩ ở phòng nhạc cụ, Minh Hạo đi theo Nguyên Anh. Hắn khá là thắc mắc một số chuyện. Hắn không phải là kiểu người vòng vo, nhất là đối với loại người như Nguyên Anh. Càng không nên dây dưa, cứ nói thẳng ra với cô ta là tốt nhất. Này, cô có phải Nguyên Anh? Nguyên Anh nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ trào phúng, cười nói. Đọc tiểu thuyết ít lại. Cảm nhận được điện thoại trong túi khẽ rung lên, Nguyên Anh dừng lại đưa tay vào trong túi. Là tin nhắn của Tuyết Tình. Nguyên Anh liếc qua một chút rồi cất điện thoại vào túi áo, quay sang Minh Hạo nói. Tuyết Tình bảo muốn ăn canh gà hầm. Nói với tôi làm gì? Cô đi mua đi. Tuyết Tình là người của mấy anh, không phải của tôi. Minh Hạo hơi hơi mỉm cười, thâm trầm nói. Thế ai luôn miệng bảo là bạn tốt? Không cần ghi âm làm gì. Nếu muốn làm cô ấy tổn thương thì cứ việc. Minh Hạo có chút bất ngờ. Hắn quả thật có ghi âm. Nhếch môi cười, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra. Hắn giơ lên trước mặt Nguyên Anh, rồi chính tay bấm nút xóa. Được thôi, xem như là cô tốt. Hôm nay tâm trạng cùng sức khỏe của Tuyết Tình tốt hơn nhiều rồi. Cô muốn cùng mọi người đi dạo phố. Tuyết Tình dừng lại trước một cửa hàng quần áo sang trọng, là brand quốc tế. Nguyên Anh thoáng do dự một chút, rồi cũng theo sau bước vào, coi như mở mang tầm mắt một chút. Cứ cho đào hết gia sản của cô cũng không đủ mua một đôi vớ trong này đâu. Tuyết Tình theo thói quen càn quét quần áo. Phải nói gu thẩm mỹ của cô ấy rất đỉnh, có phong cách riêng, hoàn toàn tạo nên trường phái thời trang riêng cho bản thân. Cho dù là cùng một bộ đồ nhưng Tuyết Tình luôn có cách phối hợp để nổi bật nhất. Nguyên Anh chỉ đứng một bên nhìn, chốc chốc lại tùy ý đi dạo xung quanh xem một chút. Giá tiền thật là không có chút tiện nghi nào. Một cái áo bằng thu nhập một tháng của hộ gia đình khá giả. Càng không nói nghèo rất mồng tơi như Nguyên Anh. Tuyết Tình lựa một lát trên tay đã cầm rất nhiều đồ. Cuối cùng cô lọc lựa ra một chút, liền chọn ra một bộ hoàn chỉnh. Cô quay người hướng về phòng thử đồ, nhưng sau cùng vẫn không quên quay đầu nói. Em đi thử đồ một chút, mấy anh xem chừng Nguyên Anh giúp em, cậu ấy hẳn không quen mấy nơi này. Tước Phong hiện tại chính là chán ghét cô gái kia đến cực độ. Nói gì mà để ý cô ta chứ, chỉ có Minh Hạo với Quân Dương còn có một chút coi Nguyên Anh là con người đi. Quân Dương nhìn Nguyên Anh cứ chăm chăm vào giá mấy món đồ, lấy thêm chuyện hôm trước ở phòng nhạc cụ cổ. Liền cảm thấy cô gái này hẳn là một con quỷ nghèo đói. Cậu đang tính nói gì đó thì Minh Hạo đã lên tiếng khinh thường. Cô thiếu tiền vậy sao? Ừ, Nguyên Anh chính là rất thiếu tiền đấy. Cô vẫn không rời mắt khỏi đống quần áo sang chảnh, đắt tiền, thành thật nói. Nếu bây giờ anh đập một cục tiền vào mặt tôi cũng không ngại lấy đâu. Danh dự liêm sỉ là cái quái gì? Không có tiền, có đi cạp đất mà ăn. Đến lúc đó, coi còn miếng danh dự liêm sỉ nào không, còn thảm hơn. Quân Dương đưa tay lên miệng cười lớn. Lần đầu tiên cậu nghe một cô gái vô liêm sỉ, không cần ra mặt đến vậy. Trước giờ cậu cũng đưa tiền do thương hại, muốn bồi thường cho rất nhiều cô gái, nhưng bọn họ đều sĩ diện không nhận. Quân Dương cũng chẳng mấy hứng thú gì với bọn họ cả. Đọc chuyện ngôn tình nhiều quá nên ảo tưởng, thích sống trong mơ, lại coi bản thân có giá, thật buồn cười. Ngược lại, kẻ biết tức thời như Nguyên Anh càng ít gặp, không phải rất thú vị sao? Nhưng mà cô ta hơi quá phận rồi. Gà mà muốn với tới phượng, không biết xấu hổ. Nhưng Minh Hạo lại không cho rằng như vậy. Nguyên Anh tuyệt đối không phải là gà. Gà ít ra còn thật nhu hòa, dễ khống chế. Vì nó hoàn toàn thấp hơn phượng một bậc. Nhưng Nguyên Anh nào có như vậy, cô ta còn muốn xoay bọn họ trong lòng bàn tay đây. Tuyết Tình từ phòng thử đầu bước ra, đúng là không ngoài dự đoán mà. Tước Phong thu lại khó chịu trên gương mặt, mỉm cười vỗ tay, hợp với em lắm. Minh Hạo cũng lập tức quăng Nguyên Anh ra sau đầu, nhìn Tuyết Tình nở nụ cười quyến rũ, châm chọc. Hình như em béo lên rồi. Tuyết Tình nghe thế dậm chân, đứng khoanh tay phồng má phản bác. Không có nhé, tháng rồi quay phim em giảm tận 1 kg nhé. Vất vả lắm đấy. Nguyên Anh cũng soát chút tồn tại, ôn hòa nói, béo một chút mới đáng yêu. Về phần Quân Dương, cậu chỉ nhìn qua Tuyết Tình một chút rồi đột nhiên đi lại lựa quần áo. Cuối cùng cậu cầm ra một tổ hợp đồ hoàn chỉnh khá cá tính, cậu đưa cho Nguyên Anh nói, này cô mặc thử đi. Nguyên Anh hơi rụt rụt khóe môi, lại muốn gì đây, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cầm đi vào phòng thử đồ. Đến lúc ở trong phòng, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài rồi, Nguyên Anh mới ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm đầu, trong lòng không khỏi thét lớn, mấy người rút cuộc đang muốn làm gì. Nguyên Anh nguyện ý tin chỉ vì một cái nhìn cũng có dụng ý, cũng không nguyện ý tin bọn họ sẽ vô ý tốt với cô. Sau cùng vẫn ngoan ngoãn thay đồ, chút dụng ý thì không nhìn ra, nghĩ không ra. Quân Dương nhìn hơi gật gật đầu vút cằm nói, bộ này cho cô, tôi trả. Nguyên Anh hơi thận người đi lại phía đó nói, nhỏ giọng, anh muốn gì? Tuyết Tình vẫn đứng ở phía Tước Phong, cách bọn họ một khoảng cách khá xa nên không nhìn ra điều gì, chỉ cho là bọn họ đang vui đùa chuyện gì đó. Quân Dương làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó liền cười phe phẩy tay, hào phóng trả lời, coi như trả cho cô vì đợt chơi đàn lần trước, không cần yêu cầu đổi tiền mặt. Nguyên Anh đúng thật là rất không hiểu, nhưng suy nghĩ của đám người nhiều tiền cô cũng không cách nào lý giải. Ít ra món quà này không đến từ Minh Hạo là tốt rồi. Nguyên Anh không chắc nhìn thấu Quân Dương, nhưng cô chắc chắn cho ba người thì cậu ta vô tư nhất, tình cảm đối với Tuyết Tình không sâu bằng hai người kia. Hơn nữa trực giác bảo cậu ta không có ác ý, nếu vậy thì đồ dâng đến cửa ngu mới không lấy. Huống hồ Nguyên Anh là con người thực tế, càng quan trọng hơn hết là cô rất nghèo. Năm người đi dạo đường phố, Tuyết Tình dẫn đầu, không hiểu sao cô ấy lại dẫn chúng tôi tới cầu vượt. Chúng tôi đi dưới chân cầu qua một khu phố khác, bỗng một đứa trẻ chạy lại, mặt mũi nó lấm lem, da đen nhẹm, nhưng ánh mắt rất sáng, rất lanh lợi. Nó đưa đôi mắt long lanh hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi nhìn Tuyết Tình, nhanh miệng nói, chị ơi, có thể cho em một ít tiền để ăn chút gì đó được không ạ? Đằng sau đứa trẻ này còn có một đứa nhỏ hơn nữa, nó gắt gao bám lấy áo đứa đằng trước, cảnh giác nhìn đám người trước mắt. Hai đứa nhỏ này cũng thật thông minh, biết nhằm vào Tuyết Tình. Mà có lẽ là do Nguyên Anh cùng với Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương bày ra vẻ mặt khá khó gần đi. Tuyết Tình hơi lặng người nhìn hai đứa trẻ, cô đưa tay vào túi sách lấy ra một chiếc ví nhỏ, sau đó không chút suy nghĩ nhiều mà rút ra toàn bộ tiền mặt còn lại trong ví, bỏ tất cả vào chiếc nón đứa trẻ đang đưa ra. Không có tờ 500 nào, mệnh giá lớn nhất là 100, cùng với ít tiền lẻ 10 đồng, thậm chí là 1-2 đồng. Cũng phải, Tuyết Tình thường chỉ dùng thẻ thôi. Nguyên Anh cũng không ngăn cản Tuyết Tình. Thế giới của Tuyết Tình thật là màu sắc, vẫn thật tươi đẹp. Ở đây có ai không hiểu chứ? Minh Hạo, Tước Phong, Quân Dương bọn họ càng quen thuộc với chuyện này. Họ đã không cản thì Nguyên Anh cản làm cái gì đây? Hai đứa trẻ nhận được tiền thì cảm ơn rối rít, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Giống như chúng nó sợ Tuyết Tình đổi ý đòi lại vậy. Minh Hạo nhìn một màn vừa nãy hơi mỉm cười. Quân Dương vẫn một bộ dáng thờ ơ. Tước Phong thì nhíu mày. Mấy đứa trẻ này cũng thật giỏi diễn. Không một lời, hắn nhanh chóng kéo Tuyết Tình đi ra khỏi chỗ này. Bọn họ đi gần đến nơi quán xá đông đúc, tấp nập. Nguyên Anh trong lòng vẫn không dứt được chuyện khi nãy. Đột nhiên cô thở dài, chợt đưa tay vào túi lục lục cái gì đó, rồi bắt đầu hơi lo lắng, suy tư. Tuyết Tình thấy thế, đang tính hỏi thì Nguyên Anh la lên, thôi chết, tớ để quên đồ ở cửa hàng rồi, tớ quay lại đó một chút. Để tớ đi với cậu, Tuyết Tình vội vàng nói. Nguyên Anh xua tay từ chối, rồi chạy vội, không để Tuyết Tình có cơ hội nói thêm điều gì. Nguyên Anh theo hướng cũ chạy về, trên đường cô ghé vào một cửa hàng tạp hóa gần đó, mua một lốc sữa cùng một ít bánh ngọt. Cô trở lại dưới chân cầu khi nãy, đưa mắt tìm kiếm những đứa trẻ. Chúng nó đang len lỏi qua dòng xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, bày ra những khuôn mặt ngây thơ, lem luốc, khiến người khác thương cảm. Đèn chuyển xanh, hai đứa rời ra đám đông với chiếc nón nhiều hơn khi nãy một chút tiền lẻ. Nguyên Anh khẽ vẫy tay gọi chúng nó lại. Đứa lớn nhìn qua đứa nhỏ một chút, rồi hai đứa dắt nhau đi lại. Nguyên Anh đưa túi đồ cho hai đứa nói, cho hai đứa ăn đi.